Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 200 của Bắc Tống Phong Lưu. Giáo trường Long Vệ Quân thành Bắc. Gió thu lướt qua không cuốn theo những chiếc lá khô như trước kia, cũng không mang theo những ngọn cỏ khô. Trong giáo trường đã được quét tước sạch sẽ, không có một hạt bụi nào. Lúc này trên thao trường không có binh lính đang luyện tập. Từ khi Lý Kỳ nhậm chức tới nay, tình huống này thường xuyên xuất hiện. Thậm chí có khi cả mấy ngày liền không thấy ai cả. Không cần hỏi cũng biết binh lính trong doanh trại này đã ra ngoài giã luyện. Lý Kỳ và Mã Kiều ngồi trong đại đường trống trải, trong đó không có cả hạ nhân châm trà rót nước. Chỉ chốc lát sau, truyền vào tiếng bước chân nặng nề, Ngưu Cao đi đến, ôm quyền nói. Khởi bẩm bộ soái, đã đưa toàn bộ người tới. Lý Kỳ ừ một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên ngoắc ngón tay. Ngưu Cao sừng sốt lập tức tiến lên thấp giọng. Bộ soái có gì dặn dò? Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi. Những người này đáng tin không? Ngưu Cao nói, không ai đáng tin cậy cả. Lý Kỳ cười hỏi, tại sao lại không đáng tin? Ngưu Cao đáp, trước khi bộ soái nhậm chức, 100 người này vốn là binh sĩ Long Vệ Quân, nổi danh vô lại trong quân. Bình thường người không luyện tập, chơi bời lêu lổng bên ngoài, ban ngày lang thang trên đường, lấy việc ức hiếp dân chúng làm niềm vui. Buổi tối không ở thanh lâu thì ở đồ phường, ngày đêm không về. Hơn nữa đám người này rất giàu hoạt, cũng không muốn rời khỏi kinh thành, cho nên khi hoán đổi cấm quân, bọn họ đều giả bệnh giả chết, thà chết cũng không ra ngoài, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn. Đợi có hoán đổi họ lại sinh long hoạt hổ tiếp tục ở lại kinh thành, cho nên bọn họ ở kinh thành cũng khoảng 10 năm rồi, tin rằng không ai hiểu hết về kinh thành hơn tất cả bọn họ. Đừng nói là hỏi đường, cho dù là hỏi người, bất kể là lão phụ trên phố Biện Hà này hay là con nít nơi phố Mã Hành, bọn họ đều biết. Nói bọn họ là lưu manh vô lại đã là cất nhắc bọn họ rồi. Wow, lợi hại như vậy hả? Nguyên nhân chính là vì bình thường bọn họ đều không có việc gì để làm, vì vậy cả ngày lang thang gần kinh thành, cho nên rất quen thuộc với mọi thứ trong kinh thành. Vậy hiện tại thì sao? Ngưu Cao nói, từ sau khi bộ soái ngài nhậm chức, những người này ai nấy cũng bị đánh mấy gậy, chịu quân pháp vài lần, lúc này mới thành thật hơn. Bây giờ ngài và bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Vậy sao? Lý Kỳ nhíu mày nói, vậy thật quá lãng phí hả? Lý Kỳ không có giải thích, đứng dậy ha hả nói, đi thôi, dẫn ta đi xem cái đám tinh nhuệ này. Ngưu Cao ngượng ngùng nói, tuy rằng bọn họ đã rất tuân thủ quy củ nhưng mà tinh nhuệ thì chưa tới, tổ của bọn họ đều xếp cuối trong những đợt huấn luyện hàng tháng. Lý Kỳ cười ha ha, nhấc chân đi ra bên ngoài, ngoài miệng còn nói, nhân tài ha. Nhân tài? Ngưu Cao gãi đầu không hiểu ra sao cả. Đi vào khu huấn luyện phía sau thao trường, chỉ thấy chừng 100 binh lính đứng đó xếp hàng chỉnh tề, soạt soạt soạt, chào bộ soái. Những người này thấy Lý Kỳ đến thì đồng loạt vung tay phải lên. Chào mọi người. Sau khi Lý Kỳ đáp lại bằng quân lễ, những binh lính kia mới để tay xuống. Lý Kỳ bước lên, hai mắt lấp lánh hữu thần quét qua một lượt những binh lính kia, thấy bọn họ lưng hùm vai gấu, khuôn mặt cương nghị. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì ai ai cũng là hán tử hiên ngang. Có điều cũng có không ít người mang theo vẻ vô lại. Quả nhiên là một đám diễn viên mà. Lý Kỳ ha hả nói. Ta nghe Ngưu chỉ huy sứ nói các ngươi đều là tinh nhuệ của Long Vệ Quân. Bình thường khi huấn luyện có thể lấy một địch 10. Trong lúc nghỉ ngơi thì hay chạy đi giúp đỡ dân chúng. Gặp chuyện bất bình trên đường rút đao tương trợ thì không cần phải nói nữa. Ngưu Cao nghe được sửng sốt, thầm nghĩ, ta nói như vậy lúc nào chứ? Bộ soái hắn không nghe lầm chứ hả? Đám binh lính kia ngẩng đầu cùng hô lên nói, đây đều là trách nhiệm của chúng thuộc hạ. Thật là không biết xấu hổ. Ta thích. Lý Kỳ cười ha ha nói. Ánh mắt của những binh lính kia hiện lên vẻ hoang mang, không dám lên tiếng nữa. Lý Kỳ là đại ma đầu nổi danh trong quân, binh lính dưới trướng Lý Kỳ thà cầm trường thương chém giết kẻ địch cũng không muốn đối mặt với Lý Kỳ, rất kinh khủng. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói, những chiến tích vĩ đại trước kia của các ngươi, Ngưu chỉ huy sứ vừa rồi đã nói rõ toàn bộ với bản quan. Các ngươi chính là cặn bã trong cấm quân, là tiêu biểu cho đội quân du côn khắp kinh thành. Những binh lính kia thấy Lý Kỳ bắt đầu lôi chuyện cũ ra, trong lòng bối rối không thôi, cả đám người cùng đồng thanh. Bộ soái, chúng ta đã thay đổi hoàn toàn, mong bộ soái cho chúng ta thêm cơ hội. Lý Kỳ khoát tay nói, có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Số người có thể thay đổi hoàn toàn tối đa cũng chỉ có vài người mà thôi. Cho nên bản quan luôn cân nhắc mấy phen, quyết định hủy bỏ quân tịch của đám lưu manh các người. Từ ngày mai, các người đã không còn là binh lính của Long Vệ Quân nữa. Giọng điệu của hắn bình thản nhưng lọt vào tai những binh lính kia lại như là tiếng sét giữa trời quang, ai ai cũng ngây dần như phỗng. Trên mặt Ngưu Ca cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hành vi của những người này tuy rằng là mất mặt Long Vệ Quân, nhưng cũng phải nói là trong một năm nay, bọn họ đã thu liễm lại rất nhiều, không tiếp tục làm ra những chuyện quá giới hạn nữa. Bây giờ lại đuổi bọn họ đi, hình như là có chút không có tình người mà. Bộ soái tam hạng, trong nhà ta còn có mẹ già 80 tuổi, bộ soái nhi tử của ta vừa mới sinh ra thôi. Ta trên còn có mẹ già 80, dưới có thề nhì, toàn bộ đều trông cậy vào ta, kính xin bộ soái tha cho ta một lần à. Dưới sự áp bức mạnh mẽ của Lý Kỳ, đám quân binh này đều lộ nguyên hình. Lệ tuôn đầy mặt, người này còn khóc thảm hơn người kia. Những người khác không cần phải nói, chỉ dưng nước mắt thôi mà nói rơi là rơi, không chút do dự nào, chỉ e đến lương Triều Vĩ cũng không được như vậy nữa. Ta đã nói mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lý Kỳ âm thầm cười khổ một tiếng, trầm giọng nói: Tới đây thôi, các ngươi vẫn là binh lính lòng vệ quân, có muốn trước khi đi được hưởng sự khoan hồng của quân pháp không? Lời này vừa nói ra, những người đó vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực nói: Tuân mệnh. Lý Kỳ thấy bọn họ ai cũng lệ rơi đầy mặt, lại thêm vẻ mặt bi tráng cực kỳ buồn cười, thiếu chút nữa thì phì cười, ho nhẹ một tiếng nói: Cứ như vậy đi. Nói xong hắn đi đến trước mặt một người nói: Lúc nãy người nói trong nhà còn có mẹ già 80 phải không? Trên mặt binh lính kia hiện lên chút kích động vừa nói: Dạ. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 27. Nói cách khác, mẹ ngươi 53 tuổi mới sinh ra ngươi, phải không? Khả năng sinh con của mẹ ngươi cũng mạnh thật nha. Những người còn lại nghe xong đều buồn cười. Hơi bẩm bộ soái, vừa rồi tiểu nhân nhất thời kích động nói sai, thật ra tiểu nhân muốn nói là tổ mẫu của tiểu nhân. Lý Kỳ lắc đầu cười, lại đi đến trước mặt một người nói: Vừa rồi ngươi nói nhi tử của ngươi mới sinh phải không? Cái này, hồi bẩm bộ soái, tiểu nhân muốn nói là tiểu hài tử của đại ca tiểu nhân. Lý Kỳ lại đi đến trước một người nói: Vậy còn ngươi? Bộ soái, mẹ của tiểu nhân tuy rằng đã qua đời, nhưng mỗi năm đi viếng cũng tốn không ít tiền à? Mỗi năm người đi viếng bà ấy bao nhiêu lần? Tiểu nhân chỉ có 4 bức tường, do đó 3 năm mới đi một lần. Người đúng là hiếu thuận thật mà. Lý Kỳ lắc đầu cười mắng: Đám cặn bã các người, xem ra việc làm đúng đắn nhất từ khi bộ soái nhậm chức tới nay chính là đuổi các ngươi ra khỏi quân doanh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: Đúng rồi, các người có biết tiêu chuẩn dùng người của bản soái không? Chúng tiểu nhân không biết ạ. Lý Kỳ nói: 4 chữ thôi, nhân tận kỳ dụng. Với tài hoa của các ngươi mà lại quân doanh thần lãng phí. Sở dĩ bản soái đuổi các ngươi ra khỏi quân doanh là vì có nhiệm vụ khác thích hợp hơn giao cho các ngươi. Những binh lính kia sau khi nghe xong, mắt giấy lên một tia hy vọng, đều nói: Chúng tiểu nhân nguyện vì bộ soái lên núi đào xuống biển lửa hầu hạ bên cạnh không hề hối tiếc. Tài văn chương không tệ lắm nha. Lý Kỳ cười ha ha, lập tức nghiêm mặt nói: Có điều các ngươi đừng có nói mấy câu này. Nếu ta bảo các ngươi lên núi đao, các ngươi không lên cũng phải lên. Bảo các ngươi xuống biển lửa, cho dù các ngươi già chết, ta cũng sẽ ném thi thể của các ngươi xuống đó. Đừng nói giống như ta là nhận ân huệ rất lớn của các ngươi vậy. Dạ. Lý Kỳ gật đầu nói: Trước hết ta phải hỏi các ngươi vài vấn đề. Nói xong hắn lại tùy tiện chỉ vào một người nói: Phía đông phố Mã Hành là ai? Người đó khẽ sừng sốt, sau đó đáp: Là người bán hàng rong họ Lưu. Lý Kỳ lại chỉ một người: Trong nhà người bán hàng rong họ Lưu có những ai? Người kia nói: Vốn dĩ có một vị thê tử, sau đó Lý Kỳ cau mày nói: Trước mặt bản soái mà dám bập bạ bống à, lôi ra ngoài chém. Người nọ bị dọa sợ vội nói: Bộ soái tha mạng, sau đó thê tử của người bán hàng rong họ Lưu bị cao nhân nội cướp đi, còn bị đánh trong một trận. À, vậy sao? Người nọ liên tục gật đầu. Lý Kỳ ngẫm nghĩ: Đúng nha, lúc trước hai tên dở hơi kia hình như từng làm chuyện này. Chỉ vào người nọ cười ha hả nói: Vậy mới tốt chứ. Nói rồi lại chỉ vào một người nói: Chắc người biết đương kim đại học sĩ Tống Mặc Tuyền có mấy vị thê thiếp? 8 vị. Wow, nhiều vậy hả? Lão già đó chịu được sao? Lý Kỳ lại chỉ vào một người nói: Tiểu thiếp của Tống học sĩ bao nhiêu tuổi? 5 người trên 30 tuổi và 3 người dưới 30 trên 20. Sao người biết rõ ràng như vậy? Hồi bẩm bộ soái, mỗi lần Tống học sĩ nạp thiếp đều rất ầm ĩ, chúng tiểu nhân cũng nghe nói đó. Lý Kỳ gật đầu cười nói: Rất tốt rất tốt, các ngươi đúng là rất xuất sắc, cũng chứng minh ta hoàn toàn không nhìn lầm người. Dừng lại một lát, hắn nói với đám binh lính đang mờ mịt: Nhiệm vụ lần này ta giao cho các ngươi rất đơn giản thôi, chính là chơi bời lêu lồng, phụ trách ghi nhớ tất cả những chuyện mà mình nghe nói, những tin tức hỏi thăm được trong một ngày. Nhưng chuyện này có một then chốt, cũng giống như là chuyện Tống học sĩ nạp thiếp, hay là như bị công tử đại thần nào đó lại cướp vận nhà người ta, hoặc là vị đại thần nào đó đi thanh lâu tìm tình nhân, những loại chuyện này mới đáng để các ngươi hao tâm tổn sức. Nhớ kỹ, giá trị của tin tức quan trọng là xuất phát từ ai, chứ không phải là chuyện gì. Giống như người bán hàng họ Lưu bị cướp lão bà vậy, bản thân chuyện này không có giá trị tin tức gì, nhưng người cướp lại là cao nhân nội, vậy thì lại khác. Hiểu ý của ta không? Một người khúm núm nói: Ý của bộ soái là bảo tiểu chúng tiểu nhân nhìn chằm chằm vào chúng vương công đại thân. Lý Kỳ chỉ người kia nói: Đừng nói nhìn chằm chằm khó nghe như vậy, phải nói là trùng hợp gặp được, thuận tiện nghe thấy. Những chuyện phiếm này đều phải nói với bản soái. Người đó lập tức nói: Hả, hiểu rồi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Kỳ lấy một tờ giấy trắng từ trong ngực ra đưa cho người nọ. Người nọ nhận lấy tờ giấy, nhìn vào đó, trên đó có một danh sách viết tên đám người Phong Nghị Nộ, Bạch Thế Trung, Thái Kinh, đều là một số đại danh nhân nha. Nói: Bộ soái muốn chúng ta nhìn chằm chằm trường hợp những người này sao? Bốp. Gã vừa dứt lời, Lý Kỳ đã tát gã một cái, cả giận nói: Người thật là ngu ngốc, trên đó có 4 người là thê tử của bản soái, người có ý gì hả? Ý của bản soái là người đừng quan tâm những người trên danh sách này, trừ những người trong danh sách này ra, những người còn lại các người tự do phát huy. Tuân mệnh. Lý Kỳ lại nói: Có điều trước hết ta phải tìm hiểu xem các ngươi có thể đảm nhận nhiệm vụ này hay không, cho nên ta đã chuẩn bị cho các ngươi một bài khảo hạch. Đề mục khảo hạch chính là bắt gian. Bắt gián, những binh lính kia nghe xong trong lòng hưng phấn nha. Lý Kỳ cười nói, các người cũng đừng vui mừng quá sớm. Cầu nam nữ trên đời này nhiều không đếm xuể, nếu chỉ có như vậy thì không khỏi quá coi thường các người rồi. Giết gà cần gì ra mổ trâu, giống như là đám công tử cao nhân nội yêu đương vụng trộm, đã thấy nhưng không trách được, không có giá trị gì cả. Nhưng hòa thượng đạo sĩ yêu đương vụng trộm thì lại khác, tin tức này có giá trị tham khảo cũng rất khó khăn, bởi vì bọn họ sẽ càng thêm cẩn thận. Cho nên mục đích của nhiệm vụ lần này chính là tìm cho ta đạo sĩ thường làm những việc hạ lưu, quá trình phải tường tận, ví dụ như là đạo sĩ nào, bao nhiêu tuổi, khi nào, ở đâu, thông gian với ai đều phải ghi chép lại. Nếu tin tức có sai sót, vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe rõ chưa? Trung tiểu nhân nghe rõ. Lý Kỳ cười gật đầu nói, nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là không phạm pháp, không ai phản đối các ngươi dùng thủ đoạn gì để đạt được những thứ các ngươi muốn. Nhưng có một điều ta muốn nói rõ, những gì hôm nay ta nói với các ngươi, nếu có một câu nào truyền ra ngoài, vậy thì các ngươi tự mình nhảy xuống biển lửa đi. Nếu còn sống trên đời này thì sẽ sống không bằng chết. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ không bị ai quản lý nữa, chỉ là một đám dân chúng bình thường mà thôi. Xảy ra chuyện gì thì tự mình gánh vác lấy. Lát nữa, ngay khi ta bước chân ra khỏi cánh cửa này, ta không còn quan hệ gì với các ngươi nữa. Đương nhiên, mỗi tháng tiền sẽ từ trên trời rơi xuống cho các ngươi, bảo đảm cho các ngươi cơm no áo ấm, còn thoải mái hơn so với tổng quân. Đây gọi là trời thương người cần cù. Những binh lính đứng ở nơi này đều là những kẻ lõi đời, sao có thể không hiểu những lời của Lý Kỳ chứ? Không thể không nói, nghe ngóng chuyện phiếm chính là sở trường của bọn họ, đồng thanh nói. Xin bộ soái yên tâm, chúng tiểu nhân sẽ không làm nhục sứ mệnh. Lý Kỳ đằng hắng một tiếng, trầm giọng nói. Cái gì mà không làm nhục sứ mệnh hả? Các người như vậy bảo ta làm sao yên tâm chứ? Những binh lính kia đồng thanh nói, đa tạ ân huệ của bộ soái, sau này chúng tiểu nhân sẽ giải quyết thật tốt, triệt để thay đổi làm một dân chúng bình thường. Tự giải quyết cho tốt, ta thích nghe câu này nhất. Lý Kỳ cười ha ha, vậy được, ta đi trước đây. À, người bên cạnh ta rất là quen thuộc với các ngươi, muốn nói vài câu cáo biệt với các ngươi. Sau khi y nói với các ngươi xong, các ngươi thu dọn hành lý cút khỏi binh doanh cho ta. Dạ. Vẻ mặt Mã Kiều buồn bực nhỏ giọng nói, bộ soái, vì sao lần nào ngài cũng giao những chuyện dạy người ta làm trộm cho ta vậy? Để ta nói thay ngài chứ. Lý Kỳ nhỏ giọng, vậy mà ngươi không hiểu, ta là quan, bọn họ là binh. Những câu này nói ra từ miệng ta là mệnh lệnh, nói ra từ miệng ngươi lại là giao lưu, tính chất hoàn toàn khác nhau, là hai chuyện khác nhau mà. Sáng sớm, vầng thái dương mới hiện lên một nửa, trên đường lác đác vài người buôn bán nhỏ đang gánh hàng vào thành làm ăn. Những ở bến tàu gần Túy Tiên cư nhất, lượng người đông đúc vô cùng náo nhiệt. Nhanh lên, làm trễ giờ các ngươi gánh vác nổi không? Thằng nhãi ngươi cẩn thận một chút đi, đừng có làm rớt xuống sông, nếu không dù các ngươi có làm bời đời cũng không bù được đâu. Chỉ thấy một đám đại hán vác những dương gỗ nặng trịch vào trong, những chiếc thuyền lớn đậu bên bờ sông mà Trần An Nam đang đứng bên sông la hét chỉ huy, vẻ mặt cực kỳ cẩn thận. Có điều cũng khó trách, trong những cái dương này không chứa gì khác mà chính là chứa tiền, từng dương đều là tiền đồng, tổng cộng cũng gần vạn quan. Số tiền này là khoản tiền thứ ba mà Túy Tiên cư vận chuyển đến Hàng Châu. Mệt thật, thuyền phu mệt mỏi, Trần An Nam la hét cũng mệt, Lý Kỳ đứng bên cạnh nhìn cũng thấy mệt. Điều động tài chính ở hậu thế chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, nhưng bây giờ nói thẳng ra chính là một công trình vĩ đại. May mà hiện tại thương nghiệp không phát đạt, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngay cả điều động tài chính mà cũng khó khăn như vậy, thương nghiệp có thể phát triển sao? Những người trên đường lại chỉ nhìn thôi rồi bỏ đi, một chút tò mò cũng không có. Đây là vì sau khi triều đình chấn chỉnh Giang Nam, gần như 3 ngày 5 bữa là có thể thấy có hàng hóa hoặc tiền đồng được vận chuyển đi. Lý Kỳ thở dài nói, thật phiền phức mà. Tần phu nhân đứng bên cạnh liếc hắn thản nhiên nói, người biết phiền phức sao? Kinh doanh của chúng ta ở kinh thành đã nhiều năm rồi, tiền kiếm được xài bời đời cũng không hết, nhưng ngươi lòng tham không đáy, còn muốn mở tiệm ở Giang Nam nữa, đều là do ngươi tự rước phiền thôi. Do phong tục ở Bắc Tống, khi thuyền hàng xuất hành, thân là ông chủ đều phải chọn giờ lành để bái tế Hà Bá, vì vậy hai người bọn họ đều phải trình diện. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, phu nhân, không phải ta nói mở cửa tiệm phiền phức mà ta nói là vận chuyển tiền phiền phức à? Còn nữa, số tiền lớn như vậy trôi nổi trên biển, người có tâm lý yếu một chút đều lo lắng đề phòng cả ngày, đến đêm cũng không còn giấc nữa. Tần phu nhân nói, ai cũng đều nói như vậy, đâu phải chỉ mình ngươi. Lý Kỳ cãi lại, ồ, ai cũng như vậy, tức là nói chuyện này nhất định đúng sao? Đây là lý lẽ gì thế? Hàng lớp mày của Tần phu nhân khẽ nhíu nói, vậy ngươi cho rằng nên làm sao đây? Lý Kỳ buồn bực nói, chẳng phải ta đang nghĩ sao? Dù sao thì cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Đáng tiếc giao tử chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nếu có thể dùng một tờ giấy thay thế cho số tiền đồng cầm cành này thì thật là không có gì tốt hơn. Giao tử là một loại tiền giấy cổ. Tần phu nhân trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, vậy cũng không phải là không có cách. Lý Kỳ ồ lên một tiếng vội hỏi, phu nhân nói vậy là sao? Tần phu nhân nói, còn nhớ thời tiền triều, những thương nhân kia đều dùng phi tiền để làm ăn, về sau lại được thay thế bằng giao tử cổ triều ta. Phi tiền? Lý Kỳ nhíu mày một lát nói, ta nhớ ra rồi, ta từng thấy phi tiền này trong một quyển sách nói về tiền tệ, nghe nói bắt đầu từ đường chiều chỉ là một hình thức hối đoái, nghiêm túc mà nói về mặt ý nghĩa cũng không phải là tiền tệ. Tần phu nhân gật đầu nói, tiền triều để bù đắp cho sự thiếu hụt và để lưu thông tiền tệ liền sáng tạo ra loại phi tiền này. Thương nhân chỉ cần giao tiền cho quan phủ, nói rõ là muốn đi đâu, quan phủ sẽ phát một tờ chứng nhận cho thương nhân để bọn họ đến địa phương được chỉ định để rút tiền ra, cứ như vậy cũng tiện lợi hơn. Nói xong nàng khẽ than một tiếng nói, thật ra giao tờ của chúng ta thì tiện lợi hơn, chỉ thật là đáng tiếc mà. Nàng nói xong, thấy Lý Kỳ yên tĩnh vô cùng, hiếu kỳ quay đầu nhìn, thấy Lý Kỳ trầm ngâm không nói thì nhẹ giọng, Lý Kỳ, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Lý Kỳ hơi ngẩn ra, cười ha ha. À, không có gì đáng tiếc cả. Ta cho rằng sở dĩ giao tử có kết quả này đều là vì nó xuất hiện quá sớm, không có một chế độ hoàn chỉnh ủng hộ nó, không phế bỏ nó mới là chuyện lạ đó. Tần phu nhân gật đầu nói, hình như người nói cũng có lý. Lý Kỳ liếc tới liếc lui, cười hì hì nói, phu nhân, bình thường thì thấy phu nhân giống như không hiểu tí gì về buôn bán, hóa ra phu nhân thâm tàng bất lộ nha. Chắc không phải muốn gánh ít trách nhiệm nên giả vờ ngây ngốc chứ? Tần phu nhân trừng mắt nói, giả vờ ngây ngốc không phải là thủ đoạn mà ngươi thích dùng nhất sao? Hơn nữa, phi tiền này được ghi lại trong sách, dù là học sinh tài tử cũng biết cái loại phi tiền này, chẳng lẽ bọn họ cũng biết buôn bán sao? Điều này cũng đúng nhỉ? Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, phu nhân, bác học đa tài, chi bằng nói cho ta nghe về cái loại phi tiền này đi. Tần phu nhân cẩn trọng nói, ngươi muốn làm gì? Học hỏi một chút thôi, ta là người vô cùng thích học hỏi đó. Sao ta lại không nhìn ra nhỉ? Có điều ta cũng không hiểu rõ về loại phi tiền này lắm. Không thì ngươi đi hỏi thái sư đi, ông ta nhất định hiểu rõ vô cùng. Đúng vậy, lão thái sư tinh thông về tiền tệ lắm nha. Khóe miệng của Lý Kỳ lộ ra nụ cười nói. Tào chiều vào hôm sau, Tống Huy Tông ngồi trên long ỷ tự mình bật cười một hồi mới nói. Thiếu gia An Phục Hải Phòng có ở đây không? Vương Đình lập tức đứng lên nói, có vị thần. Tống Huy Tông cười ha ha, ha ha, chàng vạng hôm qua chậm nhận được một đơn kiện. Vụ án này vô cùng khó giải quyết, tạm thời chậm chưa nghĩ ra cách giải quyết. Khanh thẩm án vô số, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chậm muốn thỉnh giáo khanh một chút, chứ vì ai khanh cũng có thể giúp chậm suy nghĩ. Vi thần không dám nhận. Vương Đình vội thở dài lại nói, không biết vụ án này cáo trạng ai mà lại phiền tới hoàng thượng. Tống Huy Tông khoát tay nói, án này hoàn toàn không phải là cáo trạng người. Hả? Vậy là tiền đồng. Tống Huy Tông cười nói, tiền đồng. Vương Đình chớp mắt nhất thời ngây ra, quân thần cũng cực kỳ tò mò xì xào bàn tán. Tống Huy Tông quét mắt nhìn qua nói, đúng là như vậy, chuyện là như vậy. Có một thương nhân mong muốn mượn trâu của hàng xóm để giúp ông ta vận chuyển 4 dương tiền đồng vào kinh buôn bán, còn hứa nhất định sẽ trả thù lao. Người hàng xóm kia cũng đã đồng ý. Ai ngờ dọc đường đi con trâu kia lại bị 4 dương tiền đồng nặng trịch đè chết tươi. Vì vậy người hàng xóm liền bắt đền thương nhân, nhưng thương nhân lại không chịu bồi thường, nói con trâu của ngươi không phải là do ta đè chết, ngươi tìm ta bồi thường là có đạo lý gì chứ? Hàng xóm kia nghe xong cảm thấy cũng có lý, vì thế liền tố cáo 4 dương tiền đồng kia, nói 4 dương tiền đồng này đè chết trâu của mình, hy vọng được bồi thường. Ở Đại Tống ta giết trâu là phạm pháp, nhưng tiền đồng lại không phải là con người, không thể thẩm vấn. Vì vậy trẫm không nghĩ ra biện pháp nào có thể xử công bằng công chính, khiến trẫm buồn rầu vô cùng. Vương Đình nói, nếu là như vậy chủ của tiền nên bồi thường cho chủ của trâu, những gì ông ta nói rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Tống Huy Tông khoát tay nói, cũng không thể nói như vậy. Ban đầu cả hai người không ai ngờ được con trâu này lại mệt đến chết tươi, vì vậy cũng không nói rõ trước. Hơn nữa việc này vốn là ta tình ngươi nguyện, nếu muốn hỏi tội chủ tiền cũng bất công cho ông ta nha. Đây, Vương Đình cũng hết chỗ nói, nếu ông ta thẩm tra án này, thế nào cũng đánh gậy chủ tiền và chủ cho một trận, một tên cưỡng từ đoạt lý, tên còn lại thì cố tình gây sự. Người không tố cáo người mà đi tố cáo tiền đồng gì chứ, đây chẳng phải là rảnh rỗi, không làm gì thì trêu gạo người khác sao? Đáng tiếc đối diện ông ta là hoàng thượng, đương nhiên là không thể nói những câu này, nhưng nhất thời cũng không nghĩ được biện pháp gì tốt để giải quyết cả. Cao Cầu bỗng nhiên nói, hoàng thượng, thật ra vi thần có một biện pháp có thể thi hành, hả? Không biết Cao Ái Khanh có diệu kế gì? Cao Cầu nói, nếu chủ trâu tố cáo tiền đồng mà thực sự là xác thực do 4 dương tiền đồng đè chết con trâu kia, ngoài ra chủ tiền lại đùn đẩy trách nhiệm, vậy nên bắt giam 4 dương tiền lại kia thẩm tra, ra lệnh bồi thường cho chủ trâu. Như vậy dù là chủ tiền hay chủ trâu cũng không còn gì để nói. Tống Huy Tông cười ha ha, hay, cái này của Ái Khanh rất là hay. Quân thần thấy hoàng thượng trầm trồ khen ngợi thì không khỏi sừng sốt, sau đó cũng hiểu được 4 dương tiền kia không ngờ có thể đè một con trâu chết tươi. Nghĩ cũng biết, số lượng chắc chắn là không ít, bồi thường cho một con trâu cũng quá dư giả rồi. Tống Huy Tông lại nói với Lý Kỳ, Lý Kỳ, cách của thái úy khanh có hài lòng không? Quân thần vừa nghe lập tức hiểu ra, đơn kiện kia nhất định là xuất phát từ tay của Lý Kỳ, lần lượt sốc lại tinh thần. Phải biết lần trước Lý Kỳ chỉ dùng một miếng bánh hoa mai thì đã có thể làm giảm được giá lương thực, cũng không biết lần này hắn lại định giở trò quỷ gì nữa. Lý Kỳ đứng ra nói, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần hết sức hài lòng. Suy xét nguyên nhân cũng phải trách tiền đồng này quá cồng kềnh, dẫn đến con trâu còn chịu không được, huống chi là con người. Nếu là người vác tiền đồng, vậy thì khi người chết bao nhiêu tiền cũng không bồi thường được, nhưng không có tiền đồng mua bán cũng không làm được, thật ra là làm người ta phiền não mà. Tống Huy Tông cười ha ha. Được rồi, Khanh đừng có quanh co lòng vòng nữa, rốt cuộc Khanh muốn nói gì? Lý Kỳ cúi đầu thở dài nói: Khởi bẩm hoàng thượng, mấy ngày nay dưới sự triệu tập của thương vụ cục, thương nhân trong kinh thành chúng ta đều rối rít đồng ý xuống Giang Nam buôn bán, nhưng gần đây lại ba lần bốn lượt có thương nhân đến thương vụ cục kể khổ, nói tiền đồng quá nhiều quá nặng, mà thuyền ngựa lừa vận chuyển tiền đồng lại cực kỳ có hạn. Thêm vào đó, rất nhiều thương nhân đồng thời xuống Giang Nam, khiến cho bọn họ phải chờ rất lâu mới có thể xuất phát, có thể vì vậy mà làm lỡ thời cơ kinh doanh, lạc hậu hơn người ta. Trong giới thương nhân còn có một câu rất hay: chim dậy sớm mới có sâu ăn, người tới sớm và người tới muộn sẽ có kết quả khác nhau một trời một vực. Nhưng tiền đồng không phải là thứ không thể thiếu, chuyện này làm cho bọn họ sốt ruột vô cùng, liền muốn mời thương vụ cục giúp bọn họ nghĩ cách. Bởi vì vụ án lúc nãy mở đường, Tống Huy Tông nhanh chóng bị cảm động lây, liên tục gật đầu nói: vậy Khanh đã nghĩ ra biện pháp chưa? Lý Kỳ đáp: vi thần cực khổ suy nghĩ mấy phen nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, vì thế hôm qua liền đi thỉnh giáo thái sư. Thái sư nghe xong liền giúp vi thần nghĩ ra một kế có thể giải quyết trong lúc khẩn cấp. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, quay đầu sang nói với Thái Kinh: không biết Thái Ái Khanh đã nghĩ ra diệu kế gì? Thái Kinh hành lễ nói: hồi bẩm hoàng thượng, hai chữ diệu kế lão thần hổ thẹn không dám nhận. Thật ra lão thần cũng chỉ mượn cách của tiền nhân để giải quyết tình hình khẩn cấp. Lão thần cho rằng có thể dùng phi tiền của tiền triều để giải quyết vấn đề này. Phi tiền? Tống Huy Tông tuy rằng không quan tâm đến triều chính nhưng ông ta vẫn biết về phi tiền này. Dù sao thì ông ta cũng là vua một nước mà. Gật đầu nói: đây cũng là một biện pháp hay. Thái Du bỗng nhiên đứng ra nói: khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng chỉ uổng công vô ích mà thôi. Thằng nhãi này yêu thương ta sao? Sao chuyện rắm gì gã cũng phải chen chân vào vậy? Bây giờ Lý Kỳ vừa nhìn thấy Thái Du thì cảm thấy đau cả đầu. Người này không có bản lĩnh gì cả nhưng đôi lúc lại đứng ra làm cho người ta lo lắng, thật là phiền phức quá mà. Tống Nguyên Tông nói: vì sao Ái Khanh lại nói như vậy? Thái Du nói: hồi bẩm hoàng thượng, giáp tự của triều đình ta vốn là thay thế cho phi tiền, thậm chí còn tiện lợi hơn phi tiền, không cần phải phí công tạo ra phi tiền nữa. Hơn nữa để muốn phổ biến phi tiền thì e cũng phải mất rất nhiều công sức, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Ba người đứng đầu Tam Ti cũng lần lượt đứng ra đồng ý với ý kiến của Thái Du. Tuy rằng hiện tại giao tử chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng mà triều đình còn có thể mượn cớ này mà kiếm thêm một mớ. Có thể tưởng tượng được một khi phi tiền xuất hiện thêm lần nữa, vậy giao tử không nghi ngờ gì nữa sẽ rơi đài. Đây là điều mà Tam Ti không muốn nhìn thấy. Tống Huy Tông lại gật đầu nói: ca khai nói cũng có lý. Lý Kỳ ha ha, xem ra anh quốc công là người ủng hộ trung thành của giao tử mà. Như vậy đi, dưới sự nhà ta còn có vài dương giao tử, ta đổi thành tiền đồng với ngài theo tỷ lệ 3-1, thế nào ha? Thái Du sừng sốt nói: việc này hiện giờ thằng ngốc cũng biết, đổi tiền cách này thì bên tiền đồng đã thiệt thòi rất lớn nha. Người vẫn nên quay về đọc sách thêm vài năm rồi hãy đến đi, chỉ e ngươi còn không mạnh hơn cả phu nhân nhà ta nữa. Lý Kỳ mỉm cười quét mắt nhìn quần thần. Các vị cũng thấy đó, sự do dự của anh quốc công cũng đã nói rõ giá trị của giao tử rồi. Tỷ lệ 3-1 là 3-1 mà ngài ấy còn không đổi, vậy có thể thấy tình hình hiện nay của giao tử rồi. Nói rồi hắn bỗng dưng quay sang ôm quyền nói với Tống Huy Tông: hoàng thượng, vi thần muốn tố cáo giao tử làm đại tống ta chịu nhục. Tố cáo giao tử? Tống Huy Tông nghe được có chút hồ đồ. Ban đầu ngươi tố cáo tiền đồng, bây giờ lại tố cáo giao tử, lòng thanh của ngươi luôn đi đôi với tiền sao? Nói vậy là sao? Lý Kỳ nói: hoàng thượng, trong giới kinh thương, phàm là muốn làm ăn lâu dài đều không thể thiếu thành tín. Nếu một thương nhân đánh mất thành tín cũng tức là đánh mất tất cả, hơn nữa thành tín này muốn gây dựng trước cũng phải đợi thời gian rất lâu, nhưng nếu muốn hủy đi thì chỉ lại trong sớm tối. Giao tử này có thể nói là triều đình bán cho dân chúng, nó trắng ra chính là một vụ làm ăn. Nhưng hiện nay dân chúng chỉ dùng tiền đồng để mua giao tử mà không thể dùng giao tử đổi tiền đồng, dân chúng chỉ có thể trả tiền mà không thể thu về. Điều này có thể nói là đi ngược với nguyện vọng ban đầu khi giao tử xuất hiện. Có thể tưởng tượng khi dân chúng cầm giao tử trong tay nhưng lại không thể mua được hàng hóa, hoặc chỉ có thể mua được những món hàng không xứng với giá trị của giao tử. Không cần phải nói, trong lòng bọn họ nhất định đang mắng người đã bán giao tử cho bọn họ. Mà người bán này là ai? Chính là triều đình. Hiện nay cứ mỗi tờ giao tử lưu hành trong dân gian thì danh dự của triều đình thì lại giảm đi một phần. Việc này chính là khi quân. Vi thần thỉnh cầu hoàng thượng lập tức xử tử giao tử. Tống Huy Tông sừng sốt lập tức cười mắng: Khanh thật sự đã làm cho trẫm nan đề nha. Giao tử này là một tờ giấy mà sao có thể xử tử được? Lý Kỳ nói: rất đơn giản, chính là lập tức ngừng phát hành giao tử. Tống Huy Tông có vẻ do dự liền hỏi: chưa về ai Khanh thấy thế nào? Thái Kinh nói: hoàng thượng, lão thần cho rằng tình huống trước mắt chỉ có thể như vậy thôi. Hôm qua lão thần thương lượng với kinh tế sử một ngày, cảm thấy hiện tại sự tín nhiệm của dân chúng đối với triều đình đã giảm đi rất nhiều. Chuyện này vô cùng bất lợi cho triều đình, cho nên triều đình phải nghiêm túc xử lý việc này, khôi phục lại sự tin tưởng lẫn nhau giữa triều đình và dân chúng một lần nữa. Vốn dĩ kế sách hay nhất là lấy tiền đồng để đổi giao từ, nhưng triều đình căn bản không có nhiều tiền đồng như vậy, nên thượng sách trên không thể thi hành. Vậy sao không dùng dao chặt đay rối, cố gắng tránh tình trạng đánh mất danh dự của triều đình? Có cầu nên dứt thì dứt để tránh thêm loạn. Lý Kỳ tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, bèn nói: hiện nay dân chúng không còn tin tưởng giao từ nữa. Cho dù triều đình phát hành thêm giao từ thì số tiền thu được gần như có thể không cần tính. Nhưng phi tiền thì khác. Vi thần đảm bảo, một khi phi tiền xuất hiện lần nữa, không chỉ có thể tạo được danh tiếng tốt đẹp cho triều đình, mà còn có thể kiếm được một số tiền tài giá trị xa xỉ cho triều đình. Thái Kinh, Lý Kỳ, Song Kiếm hợp bích với nhau. Từ trước tới nay mọi việc đều thuận lợi. Những người còn lại chỉ có thể đứng nhìn chứ không theo kịp. Uy lực đó thì chỉ nghĩ cũng biết. Tống Huy Tông bắt đầu rung động nói: khoản tiền tài giá trị xa xỉ này từ đâu mà có? Lý Kỳ cười nói: không giống như là vụ án vừa nãy, chủ tiền kia chỉ muốn đem tiền đi làm ăn là một chuyện rất bình thường. Nhưng đầu tiên ông ta phải trả một khoản phí vận chuyển không nhỏ, còn phải chịu một khoản phí mạo hiểm nữa. Tính ra vốn của vụ làm ăn này đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa không có cách nào tránh được. Phải biết ông ta chỉ có 4 dương tiền mà thôi. Nếu như là 40 dương tiền, thậm chí là 400 dương mà lộ trình lại dài ngàn vạn dặm, vậy thì chỉ dương phí vận chuyển thôi cũng đã là con số khiến người ta chùn bước rồi. Vậy nhưng một khi sử dụng phi tiền, vậy thì thương nhân có thể giảm bớt một khoản phí vận chuyển đắt đỏ. Nói đi thì cũng phải nói lại, phi tiền này chính là triều đình giúp thương nhân vận chuyển, theo lý triều đình nên thu một khoản phí tương ứng. Chỉ cần khoản phí thủ tục này thấp hơn nhiều lần so với phí vận chuyển, vậy thương nhân đâu cần tốn công sức vận chuyển tiền tệ chứ, mà triều đình thì lại không cần vận chuyển tiền đi. Vậy khoản phí này có thể nói là ngồi không mà thu, không làm mà hưởng, cớ ra mà không làm. Hơn nữa, một khi đã gây dựng được sự tin tưởng đối với phi tiền, vậy triều đình chỉ cần cải cách một chút, phi tiền hôm nay chính là giao từ ngày mai. Hơn nữa còn là loại giao từ đáng tin tốt đẹp nữa, làm ít được nhiều. Vi thần thật không nghĩ ra lý do triều đình lại không làm vụ buôn bán này. Thái Kinh lại nói: một khi sử dụng phi tiền cũng là tức thương nhân mang tiền đến cho triều đình, như vậy triều đình sẽ đạt được khoản tiền lưu động đủ nhiều để triều đình có thể giải quyết nhiều việc, có thể là một cách trần trù lưu loát. Đám người Triệu Hoàn, Bạch Thế Trung và Lý Ba Ngàn lập tức đứng ra tán thành. Đám ngôn quan Tưởng Đạo Ngôn bên Ngự Sử Đài cũng lần lượt đứng ra tán thành, mà ba người đứng đầu Tam Ty lúc này hy vọng có thể kiếm thêm nhiều tiền. Bọn họ không ngốc, lại mẫn cảm về mặt tiền bạc, thấy vì tiền này mang lại lợi ích khổng lồ như vậy, liền vội vàng xoay chuyển đầu gió tán thành những gì Lý Kỳ nói. Tống Huy Tông vốn là đã rung động từ lâu, lại thấy quần thần đều có đồng ý với lời của Thái Kinh và Lý Kỳ, liền vỗ bàn quyết định nói: được, nếu chưa vị ái khanh đồng ý việc này, trẫm sẽ chuẩn tấu. Thái Kinh lại nói: hiện tại lòng tin của dân chúng Giang Nam đối với quan phủ đã sụt giảm rất nghiêm trọng. Nếu triều đình muốn phổ biến phi tiền thì phải đặt các phi tiền cục ở các tỉnh, mà thương vụ cục lại có được ấn tượng rất tốt trong lòng dân chúng. Cho nên lão thần đề nghị đặt phi tiền cục dưới trướng thương vụ cục, do Tam Ty và thương vụ cục cùng nhau làm quản lý. Lão ta vô cùng hiểu thủ đoạn của đế vương. Nếu để thương vụ cục toàn quyền quản lý cũng tức là gia tăng quyền lực và địa vị của thương vụ cục, như vậy sẽ làm cho những đại thần còn lại vô cùng tức giận, đặc biệt là Tam Ty. Cho nên lão ta dứt khoát thượng tấu để Tam Ty và thương vụ cục cùng nhau quản lý. Tống Huy Tông gật đầu, trầm ngâm một lát, nói tiếp: như vậy đi, nếu phi tiền này là do Thái Ái Khanh đề xuất, vậy cứ giao cho Thái Ái Khanh. Ngoài ra thương vụ cục và Tam Ty cùng nhau hỗ trợ Thái Sư làm tốt chuyện này. Vi thần tuân mệnh. Sau khi kết thúc tảo triều, Thái Du là người đầu tiên ra khỏi đại điện, làm cả nửa ngày lại không có liên quan gì đến su mật viện của gã, cái chức su mật sứ này cực kỳ tẻ nhạt mà. Lý Kỳ, cái này thật là hay nha, không ngờ có thể mượn việc cáo trạng tiền đồng mà đề xuất vi tiền, thú vị, thú vị. Thái Kinh đắc thắng đi về, tâm tình thật là tốt. Lý Kỳ cười nói, nào có, chỉ có chút tài hèn không đáng nói tới. Nhưng những lời bàn của Thái Sư đâm đâu chúng đó khiến người khác không sao phản bác được. Thái Kinh cười ha ha, lập tức thu liễm lại nói, được rồi, chúng ta cũng đừng thổi phồng nhau nữa, tránh cho Thảo Nhi chê cười. Thái Tha vội nói, phụ thân khách khí rồi, phụ thân và Lý Kỳ hợp tác là bách chiến bách thắng. Kẻ làm nhi tử như con cũng vô cùng vui mừng, sao lại dám chê cười chứ? Thái Kinh gật đầu nói. Thảo Nhi nói không sai, lão phu và tiểu tử ngươi hợp tác thực sự là cực kỳ ăn ý, thực sự hận gặp nhau quá muộn mà. Dừng lại một chút, lão ta lại nói tiếp. Vậy đi, ngày mai lão phu đến thương vụ cục một chuyến, tiện thể hẹn cả người của Tam Ty, chúng ta thương lượng xem làm sao thi hành phi tiền. Việc này nói thì rất đơn giản thôi, nhưng làm thì lại không hề dễ dàng nha. Lý Kỳ gật đầu nói. Phải, vậy lát nữa ta đi sắp xếp. Thái Kinh lại nói, đúng rồi, ta sẽ lập tức phái người đến Giang Nam, mở học viện kinh tế, người có ý kiến gì hay không? Lý Kỳ trầm ngâm một lát mới nói. Hiện tại vẫn chưa xây học viện, chúng ta nên đặt nặng việc tuyên truyền. Vừa lúc ta dự định mở một chuyên mục về luật mới, dùng danh nghĩa tuần sát đại tống từ đài để phát hành, ước chừng 30 trang giấy, ta dự định tìm Thái Sư để săn tin. Săn tin, Lý Kỳ giải thích nói, tức là phỏng vấn, Thái Sư có thể đưa ra nhận xét về luật mới, nguyên nhân vì sao Thái Sư phải thúc đẩy luật mới, và những lợi ích mà luật mới mang đến cho dân chúng. Sau đó ghi chép lại những câu này vào trong chuyên mục phát hành ra ngoài. Ta dự định chuyên mục lần này sẽ in và phát hành 10 vạn cuốn, chia làm 3 đợt, phát hành trong cả nước. Thái Kinh nghe được mắt sáng ngời vui vẻ nói, ý kiến này hay lắm. Lão ta biết rõ Lý Kỳ tìm lão ta để phỏng vấn là muốn giúp lão ta nâng cao danh vọng, sao lão ta có thể cự tuyệt được chứ? Lão già này phản ứng thật là nhanh nha. Lý Kỳ trêu chọc nói, vậy không biết khi nào Thái Sư rảnh vậy? Thái Kinh bật thốt lên, hơi, lúc nào cũng rảnh. Nhưng lão ta vừa nói liền phản ứng lại ngay, cau mày nói, tiểu tử ngươi lại trêu chọc lão phu. Lý Kỳ ha ha, hơ, nào dám, nào dám. Thái Kinh hơi trừng mắt nhìn hắn nói, có điều người nên hỏi hoàng thượng không, xem thử hoàng thượng có hứng thú hay không. Ờ đúng vậy, hoàng thượng thích nhất là khoe mẽ mà, nếu không có phần của ông ta, nói không chừng lại làm khó dễ mình mất. Lý Kỳ khẽ gật đầu nói, ừ, ta đã nhớ rồi. Lý Kỳ đi ra khỏi cung liền quay về Tần phủ. Vừa mới vào cửa, Trần Đại Nương liền chạy ra nghênh đón nói, đại nhân, vừa rồi Triệu phu nhân gửi thư tới. Lý Kỳ sửng sốt nói, Triệu phu nhân nào? Vừa nói xong hắn đột nhiên vui mừng nói, à, là thanh chiếu tỷ tỷ của ta. Trần Đại Nương vội vàng gật đầu, thư đâu? À, ở tiền sảnh. Lý Kỳ không đợi bà nói xong liền vội vàng đi vào tiền sảnh, chỉ thấy Tần phu nhân đang ngồi trên ghế, vội hỏi, à, phu nhân, thanh chiếu tỷ tỷ gửi thư đến sao? Tần phu nhân gật đầu. Lý Kỳ giơ tay ra ha hả nói, hơ, có thể cho ta xem được không? Tần phu nhân nhấc tay chỉ bên phải nói, ngươi hỏi ta làm gì? Thư còn nằm ở chỗ y đó. Trong giọng nói còn lộ vẻ oán giận. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn thấy là một nam tử hơn 20 tuổi nói, ngươi là? Nam tử kia đứng dậy chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân là gia binh của Triệu Chi Châu, phụ mệnh mang thư đến đây. Phu nhân của tiểu nhân có dặn là lá thư này nhất định phải chính tay giao cho kinh tế sử. Vậy sao? Lý Kỳ cười ha ha quay sang đắc ý với Tần phu nhân. Khó trách phu nhân không xem được thư, hóa ra là không phải là thư gửi cho phu nhân, hại ta lãng phí biểu cảm mà. Xem ra quan hệ giữa phu nhân và thanh chiếu tỷ tỷ cũng bình thường nha, cũng không bằng ta nữa. Tần phu nhân xị mặt không nói tiếng nào, nàng không hiểu tại sao Lý Thanh Chiếu lại gửi thư cho Lý Kỳ mà không gửi cho mình, trong lòng có chút buồn bực. Lý Kỳ trêu gạo một phen vội vàng đưa tay sang người kia nói, mau đưa thư của thanh chiếu tỷ tỷ cho ta. Nam tử kia thấy Lý Kỳ mặc quan phục, hơn nữa còn có thẻ bài trên người, cũng không có nghi ngờ gì, nhanh chóng đưa thư qua. Lý Kỳ nhận thư vội vàng mở ra xem, nhưng càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, vẻ mặt đắc ý vừa nãy đã biến mất vô tung vô ảnh từ lâu. Tần phu nhân bên cạnh thấy sắc mặt hắn không tốt vội vàng hỏi, trong thư Lý tỷ tỷ nói gì? Lý Kỳ hơi ngẩn ra, đặt thư xuống, do dự trong chốc lát mới nói, à, không có chuyện gì lớn. Thanh chiếu tỷ tỷ nói rất nhớ ta, hy vọng có thể sớm ngày hồi kinh. Chỉ có như vậy thôi, không liên quan gì đến phu nhân cả. Lý Kỳ không nói thì thôi, nói ra thì lại càng giấu đầu hở đuôi, làm thật phu nhân càng thêm sốt ruột. Nàng dĩ nhiên biết Lý Thanh Chiếu sao có thể viết cái loại thư này cho Lý Kỳ. Hơn nữa kẻ cáo già như Lý Kỳ sao có thể viện một cái cớ vụng về như vậy được. Chỉ nghĩ thôi cũng biết trong lòng hắn lúc này nhất định là vô cùng hoảng loạn. Vậy tức là bên Lý Thanh Chiếu chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, liền quát lên. Ngươi đừng cho rằng ta là phụ nữ vô tri, ngươi nói ra câu này chỉ đến bản thân ngươi cũng không tin tưởng nữa. Ê, hình như là có chút giả tạo rồi, Lý Kỳ mặt dày nói. Sao lại không tin, ta và Thanh Chiếu tỷ tỷ là tri âm, lẽ nào Thanh Chiếu tỷ tỷ không thể nhớ ta sao? Tần phu nhân đột nhiên đứng dậy đi về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ bảo vệ lá thư, căng thẳng nói, phu nhân làm gì vậy? Nói cho phu nhân biết, ta xem trinh tiết như là tính mạng, phu nhân đừng hòng cướp đi trinh tiết của ta. Tần phu nhân nghe hắn nói hưu nói vượn, thầm nhíu mày, nhưng lúc này cũng không so đo, nói với Lý Kỳ. Ai cần cái đó của ngươi, ta chỉ muốn mượn xem lá thư trong tay ngươi mà thôi. Lý Kỳ sợ hãi nói, lá thư này cũng giống như là trinh tiết của ta vậy, sao có thể tùy tiện để người khác xem chứ? Tên này đúng là hạ lưu dơ bẩn mà, Tần phu nhân vội vàng nói. Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn mặt dài như vậy, mau lấy thư ra đây. Không muốn. Ngươi, thư này là thanh chiếu tỷ tỷ gửi cho ta. Chuyện này ta biết, biết mà phu nhân còn đòi. Tần phu nhân bất đắc dĩ nói, ta chỉ muốn xem mà thôi. Lý Kỳ hỏi ngược lại, phu quân của phu nhân gửi thư tình cho phu nhân có cho ta xem không? Nhưng đây không phải là thư tình. Không phải thư tình nhưng mà còn hơn cả thư tình. Tài văn chương của thanh chiếu tỷ tỷ tuyệt vời, nội dung cực kỳ sâu sắc, cho phu nhân xem, phu nhân cũng không hiểu, không nhìn thì vẫn hơn. Tần phu nhân tức giận nói, Lý tỷ tỷ viết thư cho ngươi, sao có thể viết cực kỳ sâu sắc chứ? Vậy chẳng phải là khinh người hay sao? Hồ, phu nhân biết sao? Lý Kỳ gật đầu rồi lập tức phản ứng lại nói, ờ, phu nhân nói vậy là sao? Lẽ nào lại nói ta không sâu sắc? Ta không có nói như vậy. Tần phu nhân khẽ nhếch miệng, lời phí lời với hắn, liền nói, được rồi, ta không xem cũng được. Ngươi nói ta nghe xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây. Lý Kỳ gãi đầu nói, ờ, chuyện này cho dù nói cho phu nhân biết thì phu nhân cũng không giúp đỡ được gì. Không nói cho phu nhân biết cũng chỉ để phu nhân an tâm thôi. Chỉ cần ta còn sống, thanh chiếu tỷ tỷ sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì. Trong lòng của Tần phu nhân biết hành động này của Lý Kỳ là vì nghĩ cho nàng, khẽ thở dài nói. Ta biết người muốn tốt cho ta, nhưng ta cũng đã biết việc này. Nếu người không nói ta nghe, ta sẽ càng thêm lo lắng thôi. Gì? Cô ấy cũng nói có lý mà. Lý Kỳ thấy vẻ mặt của tần phu nhân lo lắng không yên, hay là nói cho cô ấy biết đi, để tránh cho cô ấy suy nghĩ lung tung cả ngày. Liền nói, nói thẳng ra là ở Đăng Châu phát sinh binh biến, Lai Châu báo nguy, nói cách khác là có người tạo phản. Ôi! Tần phu nhân kinh ngạc đưa tay lên che miệng, lập tức vội hỏi, vậy chẳng phải là Lý Tỷ Tỷ sẽ rất nguy hiểm sao? Lý Kỳ cố gắng tỏ vẻ thả lòng nói, vậy thì cũng không đến nỗi, theo như trong thư, quy mô của phản tặc cũng không lớn lắm, nếu triều đình xuất binh thì không bao lâu có thể săn bằng đám phản tặc đó. Tần phu nhân khẽ cau mày nói như vậy lá thư này của Thanh Chiếu Tỷ Tỷ là muốn xin cứu viện sao? Lý Kỳ gật đầu nói, có thể nói là như vậy. Đúng vậy, ngươi chính là thống soái cấm quân, nhất định có thể nghĩ ra cách, vậy ngươi mau chóng đi chuẩn bị đi. Lý Kỳ tức giận nói, ta đang muốn đi thì bị phu nhân cản trở đây này. Tần phu nhân vội vàng gật đầu, coi như là ta sai, ngươi mau chóng đi đi. Vậy thì còn được. Lý Kỳ xoay người đi ra ngoài, ra cửa hắn lập tức ra roi túc ngựa đi đến thị vệ bộ. Đúng lúc đó lại cho người đi gọi Ngưu Cao, bảo gã nhanh chóng đi tới thị vệ bộ. Những gì hắn vừa nói có vẻ ung dung, nhưng thật ra sự việc nào có đơn giản như vậy. Trong thư Lý Thanh Chiếu nói, vì Đăng Châu gần với Kinh Sư, thế lực quyền quý nhúng tay vào Đăng Châu, chỉ riêng ruộng của tông thất quan lại cũng khoảng vài trăm khoảnh, còn ruộng đất cằn cỗi, tiền thuế vạn sâu đều đổ lên người dân chúng, còn hay giam cầm hàng hóa, bắt chẹt nông dân, dẫn đến dân chúng Đăng Châu lầm than, oán thán ngất trời. Thế mà trước đó không lâu, một viên chỉ huy sứ trong cấm quân Đăng Châu liên tục bị tri phủ Đăng Châu áp bức, thậm chí bị chiếm đoạt thê tử, cuối cùng người này không chịu nổi nữa, khởi binh tạo phản. Chuyện này giống như một mồi lửa vậy, những dân chúng ngày thường chịu đủ áp lực lập tức lần lượt hưởng ứng, thành thế cực lớn. Hiện nay phản tặc đã công phá Đăng Châu, khi cửa thành còn chưa bị công phá, không biết tri phủ Đăng Châu kia làm thế nào mà lại thoát khỏi tay giặc. Quy mô bọn phản tặc này càng lúc càng lớn, đã lên tới 3 vạn người, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, vẫn chưa đủ để đối kháng chính diện với triều đình. Vì vậy sau khi bọn họ công phá Đăng Châu, ở lại không bao lâu, cướp sạch không còn gì rồi thì liền rút lui, chiếm núi Sương Vương, học theo đám người Tống Giang, lấy danh nghĩa thay trời hành đạo gì đó. Lai Châu giáp danh với Đăng Châu đương nhiên là tràn ngập nguy cơ. Thật ra từ sau cuộc khởi nghĩa Phương Lạp, vương triều nhà Tống đã lung lay sắp đổ, các nơi thường xuyên có người khởi nghĩa, nhưng đều bị bóp chết từ trong trứng nước. Hàn Thế Trung xuống Giang Nam chỉ tốn chút sức thì không biết đã tiêu diệt bao nhiêu nghĩa quân, cho nên chuyện này ở Tống Triều hiện nay có thấy cũng không thể trách được. Gác lại Lý Thanh Chiếu không nói, Đăng Châu Lai Châu là càng lớn nhất của Đại Tống, tuyệt đối không thể đánh mất, Lý Kỳ không thể không cẩn thận xử lý. Thì về bộ, mà tướng tham kiến bộ soái. Ba người Nhạc Phi, huynh đệ Ngưu Cao ôm quyền chào. Bởi vì lúc này triều đình còn chưa hay biết tin tức này cho nên Lý Kỳ cũng không tiện tuyên bố rộng rãi, chỉ gọi ba tâm phúc đến đây. Lý Kỳ một tiếng cũng không có nói nhiều mà trực tiếp đưa thư của Lý Thanh Chiếu cho bọn họ. Sau khi Nhạc Phi xem xong, cao mày nói, kỳ lạ, sao triều đình lại không biết chút nào về chuyện này? Ngưu Cao cũng gật đầu nói, đúng vậy, mặt tướng cũng không nghe được tin tức. Lý Kỳ cười khổ nói, rất đơn giản thôi, một Đăng Châu lớn như vậy lại bị mấy ngàn phản tặc công phá dễ dàng, mà chi phủ Đăng Châu lại bỏ thành mà chạy trước tiên. Nếu triều đình biết được, ông ta không chết cũng bị lột ra, cho dù là ai cũng sẽ chọn cách giấu nhẹm đi, chạy tới Lai Châu cầu cứu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trong thư ghi rõ chi phủ Lai Châu cũng từng phái binh đi trấn áp, đáng tiếc lại thất bại. Mà thanh thế phản tặc càng ngày càng lớn, bây giờ có muốn giấu cũng không giấu được nữa. Phu nhân tri phủ Lai Châu chỉ là nói cho ta biết tình hình trước mà thôi, muốn ta có thể tấu lên triều đình nhanh chóng xuất binh trấn áp, tin rằng thư báo nguy của Lai Châu sẽ nhanh chóng chuyển tới. Thật ra còn một chuyện hắn không nói, chính là sở dĩ thư của Lý Thanh Chiếu nhanh hơn một bước là vì Lý Thanh Chiếu sợ Triệu Minh Thành vì chuyện này mà bị liên lụy, đương nhiên mong Lý Kỳ có thể giải vây cho Triệu Minh Thành. Đối với Lý Thanh Chiếu mà nói, chuyện này rất khó mở miệng, cho nên nàng không biết rõ trong thư, chỉ là gửi thư của mình đi sớm hơn. Nàng biết làm như vậy thì Lý Kỳ tự nhiên sẽ hiểu được dụng ý của nàng. Mấy người Nhạc Phi đều mới ra đời, căn bản không hiểu những quanh co khúc chiết trốn quan trường, cho dù là tới lúc sắp chết, họ cũng chưa hiểu ra được. Ngưu Cao nói, không biết bộ soái dự định như thế nào? Lý Kỳ nói, có cầu nuôi binh 100 ngày dùng 1 giờ. Cấm quân chúng ta đã huấn luyện nhiều năm, cũng nên kiểm tra qua thành quả rồi. Mà chiến trường thực sự mới là nơi tốt nhất để kiểm tra thực lực của mình, cho nên ta dự định để các người đi, không biết các người có nắm chắc hay không. Nhạc Phi lập tức phấn chấn tinh thần, xoay tay ôm quyền nói, bộ soái chỉ cần cho mặt tướng 5.000 binh mã, mặt tướng nhất định sẽ tiêu diệt được tặc nhân. Ngưu Cao khí huyết sôi trào, hưng phấn gật gù nói, không sai không sai, 5.000 là đủ rồi. Lý Kỳ lại cau mày, 5.000 có phải là quá ít không? Hiện giờ quy mô của đám phản tặc kia đã đến 3 vạn rồi. Nhạc Phi tự tin nói, bộ soái có điều không biết, lúc trước khi mặt tướng dưới trướng Liêu Cách đại nhân đã từng xuất lĩnh 100 binh lính tiêu diệt đám người cường đạo Đào Tuấn, Cổ Tiến. Khi mới bắt đầu, khi thế đối phương hùng mạnh, nhưng vừa khai chiến, mặt tướng phát hiện ra đối phương chỉ là một đám ô hợp, căn bản không có khả năng hoàn thủ. giống như những tặc tử này chỉ là một đám giặc cỏ thôi, hoàn toàn không có tính kỷ luật. Bọn họ chỉ dựa vào những thắng lợi nho nhỏ mà tụ tập một chỗ. Một khi gặp thất bại, nhất định là quân tâm hoảng loạn. Đến lúc đó có thể từ từ đánh phá, một lưới bắt hết. Cuộc khởi nghĩa Phương Lạp trước kia cũng như vậy. Chẳng phải bộ soái hay nói, một đội quân không có kỷ luật, căn bản không chịu được một kích, lên chiến trường cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hơn nữa quy mô phản tặc càng lớn thì sơ hở của bọn họ cũng càng nhiều, thật sự là không đáng để lo nghĩ. Lý Kỳ nghe thấy liền liên tục gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm, nói: Hai châu đằng lại đối với luật mới của chúng ta mà nói, có tác dụng rất quan trọng, không thể đánh mất. Ngươi cứ mang theo nhiều nhân mã đi, ta thấy mang theo 1 vạn binh mã đi. Nhạc Phi lắc đầu nói: Binh pháp còn nói, binh quý ở nhanh, nếu mang theo 1 vạn binh mã vậy còn phải gom góp lương thảo, sẽ mất nhiều công sức, e rằng sẽ đánh mất thời cơ chiến đấu. Nếu chỉ phái 5.000 quân gấp rút lên đường, chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng, tin rằng chỉ dựa vào lương thực của Lai Châu thì trông đỡ 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Lý Kỳ thấy Nhạc Phi tràn đầy tự tin, hơn nữa đối phương lại là thần tượng của hắn, vậy gật đầu nói: Được, ta cho ngươi 5.000 binh mã, các ngươi lập tức chuẩn bị đi, ta tiến công diện thánh, tuân mệnh. Nhạc Phi vui vẻ nói. Ngưu Ca bỗng nhiên nói: Bộ soái, điều binh khiển tướng từ trước đến nay đều là chuyện của Xu Mật Viện mà. Lý Kỳ hà một tiếng, lúc này mới nhớ ra, hóa ra những gì ta nói lúc nãy đều là vô ích mà. Hắn thân là thống soái Tam Nha mà lại can thiệp chuyện của Xu Mật Viện chính là đại kỵ của đế vương Tống Triều. Mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng nhất định sẽ bị người ta buộc tội. Đến lúc đó thì ốc không mang nổi mình ốc thì làm sao có thể giúp Lý Thanh Chiếu. Bộ chắn mấy cái, ảo não nói: Thật là quan tâm quá tất loạn nha, ta lại quên mất việc này, may mà có người nhắc nhở, nếu không các người cũng không đi được. Nếu hắn trực tiếp nói việc này với Tống Huy Tông, Tống Huy Tông nhất định lập tức bảo Xu Mật Viện điều quân trấn áp, không quan hệ chút gì đến hắn. Bởi vì Thái Du sẽ không để hắn dẫn binh, cũng không để cho thắng tiệp quân của Đồng Quán đi. Tây quân lại quá xa, thực sự không biết Thái Du sẽ phái ai đi nữa. Nói không chừng còn chữa lợn lành thành lợn quầy. Đến lúc đó hắn muốn nhúng tay cũng không có cách nào khác. Nói đến đây hắn than vãn một tiếng, đau đầu nói: Tào Triều hôm nay ta vừa khiến cho Xu Mật Sứ xám cả mặt mày, bây giờ lại chạy đi cầu xin gã, gã sẽ chịu sao? Những lời này không nghi ngờ gì chính là dội một gáo nước lạnh vào người Nhạc Phi, buồn bực nói: Vậy phải làm sao đây? Bộ soái ngài không có hộ phù, không thể tự ý điều động cấm quân. Việc này ta cũng biết. Lý Kỳ buồn bực gật đầu, trầm tư rất lâu, nhưng hắn đang tâm phiền ý loạn, trong nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì hay, dứt khoát đứng dậy nói: Các người cứ chờ lệnh ở đây, ta sẽ đi tìm Xu Mật Sứ. Với chỉ số tông minh của tên chó hoàng đó, nếu lão tử không lừa được gã ta, thì ta cũng đừng hòng lăn lộn nữa. Nhưng những câu này nghe ra thì có vẻ như là đang tự động viên chính mình vậy. Nhạc Phi và Ngưu Cao ngơ ngác nhìn nhau, lần này cũng không dám ôm lấy bất kỳ hy vọng gì với Lý Kỳ. Dù sao thì người đời cũng đều biết ân oán giữa Thái Du và Lý Kỳ, hai người này chính là thủy hỏa bất dung đó. Vào hay không vào đây? Ôi! Nếu ta vào chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Nhớ năm đó khi tiện nhân kia vừa hồi kinh, ta đã vội vã dùng 180 con chó ra nghênh đón gã. Vậy cũng thôi đi. Sau đó ta lại ỷ vào thân thủ của mình hơn ngươi một bậc, lấy chổi quần đầu gã. Những việc này cũng thôi đi. Quan trọng nhất nhất là ta trợ giúp cha gã ngồi lên chức thái tể, vốn dĩ có thể thuộc về gã, làm cho gã trở thành lính cầm giáo của hoàng đế, địa vị dưới Độc Quán làm Xu Mật Sứ. Ôi, thế như vậy đã gây thù rất lớn nha. Nếu ta là gã, thế nào cũng phải bảo người ta ngồi xuống học chó sủa, cúi đầu chùi dài cho mình, để cho nam nhân xấu xí nhất trong thiên hạ ngày nào cũng bạo cúc, cho đến khi gã lắc lư lảo đảo mới thôi. Lý Kỳ ngồi xổm trong một góc con đường bên cạnh phủ Anh Quốc Công, ra sức gãi đầu, trong miệng thì thào lẩm bẩm, càng nói thì càng giàu, đã sắp bóc cả da đầu ra rồi, bảo hắn đến cầu xin Thái Du thực sự là làm khó hắn mà. Mã Kiều nghiêng người dựa vào bên tường, nhìn dáng vẻ đức hạnh này của Lý Kỳ cũng cảm thấy sầu muộn cho hắn, liền nói: Bộ soái, chúng ta đang ngồi đây nửa canh giờ rồi, rốt cuộc là vào hay không đây? Lý Kỳ ngẩng đầu ngước nhìn Mã Kiều, buồn bực nói: Mã Kiều, ngươi có điều không biết nha, nếu ta đi vào cánh cửa này thì cửu tử nhất sinh đó. Lỡ như ta gặp may nhận được một phần sống sót trở về thì anh danh cả đời ta cũng bị chôn vùi cả rồi. Mã Kiều nói: Một khi đã như vậy, vậy thì không đi. Không đi? Lý Kỳ lắc đầu nói: Vậy cũng không được. Vì sao không được? Đúng vậy, vì sao không được? Chẳng phải ta muốn tìm cơ hội huấn luyện hạ cấm quân sao? Ngoài ra còn có Thanh Chiếu tỷ tỷ nữa. Đúng, cấm quân gì gì đó dẹp qua một bên cho ta. Chỉ bằng Thanh Chiếu tỷ tỷ, cho dù phía trước là núi đa biển lửa, ta cũng phải đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Kỳ lộ ra sự kiên định chưa bao giờ có, bỗng nhiên đứng dậy vẫy tay một cái nói: Tiến công, tiến công. Ý là đi đó nha. Lý Kỳ liếc trắng Mã Kiều một cái, nhưng chưa đi được 2 bước đột nhiên có người hô lên: Bán lê, bán lê. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy một đại thúc gánh hàng đi ngang bên cạnh. Ê, đợi đã. Lý Kỳ bỗng dừng lại nói, Ma Kiều, ngươi có phát hiện chúng ta thiếu cái gì đó không? Ma Kiều đánh giá bản thân, lại đánh giá Lý Kỳ, lắc đầu nói, chúng ta tứ chi khỏe mạnh, đầu còn trên cổ, không thiếu gì nha. Cái tên ngu ngốc này đúng là hết thuốc chữa. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, ta nói là quên mang theo cái gì đó. Cái gì vậy? Đương nhiên là lễ vật nhá. Sặc, đến nhà cầu xin người ta mà ngay cả lễ vật cũng không mang theo, nếu là người, người có đồng ý không? Thật là chút đạo lý đối nhân xử thế đó mà cũng không hiểu. May mà ta nhớ ra, bằng không lát nữa thằng nhãi kia thấy chúng ta tới nhà mà không có lễ vật gì cả, còn chưa đợi chúng ta mở miệng thì đã quét chúng ta ra khỏi nhà rồi. Lý Kỳ vẫy tay với đại thúc bán lê kia nói, ông bán lê, đợi một chút đã. Đại thúc kia vội vàng đi tới, dường như không nhận ra Lý Kỳ, lại thấy Lý Kỳ mặc quan phục, vội khom người hỏi, đại nhân, ngài muốn mua lê sao? Lý Kỳ nói, chẳng phải ông đang nói nhảm sao? Ta không tìm ông mua lê, chẳng lẽ tìm ông uống rượu đánh rắm sao? Để lại lê và giỏ lại. Mã Kiều, trả tiền. Mã Kiều ồ lên một tiếng, đưa tay móc trong người, quyết đoán móc ra được 2 đồng tiền. Lý Kỳ kinh ngạc trừng mắt to, đáng chết, người chắc không chỉ mang theo chút tiền này thôi chứ, uống trà còn không đủ nữa đó. Mã Kiều nói, vừa hay có thể uống được chén trà. Bộ soái, ngài không mang tiền sao? Xem ra ta phải tìm một thư ký mới được mà. Lý Kỳ cố gắng hô hấp một cái, lại vuốt trán giận dữ hết, không có. Thường nói cười nghèo chứ không cười kỹ nữ, câu này thật không sai mà. Đại thúc kia thấy hai đại nam nhân không mang theo nhiều tiền, ánh mắt trở nên có chút quái dị. Ánh mắt gì đó, chắc không cho rằng ta không trả được chút tiền này, muốn ăn quyệt lê chứ, thật là buồn cười mà. Lý Kỳ nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng phía xa, vội nói, Ma Kiều, người mau gọi ông chủ khách điếm nhỏ kia qua đây cho ta. Ma Kiều đáp lời đi như bay qua đó. Một lát sau chỉ thấy y ra khỏi khách điếm, bên cạnh có một người mập mạp khoảng 30 tuổi đi lên. Người mập kia nhìn thấy Lý Kỳ vác cái bụng to chạy như bay qua, hành lễ nói, tiểu nhân bái kiến Lý sư phó. Thứ nhân bình thường đều quen gọi là Lý Kỳ là Lý sư phó. Ngươi là? Tiểu nhân chính là ông chủ của khách điếm kia, họ Hoàng. Thật ra tiểu nhân cũng chỉ là chi nhánh của quy điếm thôi. Ồ, hóa ra là Hoàng trưởng quỹ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ơi, không dám không dám, không biết Lý sư phó gọi tiểu nhân đến có gì chỉ bảo à? Lý Kỳ có vẻ lúng túng nói, à là như vậy, hôm nay ta quên mang theo tiền. Nói đến đây hắn lại chỉ đại thúc bán lê kia. Họ Hoàng này lập tức hiểu ngầm, liền nói với người bán lê, hán tử, ông thật không có mắt mà, vị này là đường đường kim đao chủ vương. Ai, còn nói nữa, ông thật sự sợ ta chưa đủ mất mặt sao? Lý Kỳ không đợi ông ta nói xong liền nói, khoan nói những chuyện này, ta đang vội, trước hết ông trả dùm ta đi, lát nữa bảo người đến túy tiên cư lấy tiền. Dạ dạ dạ. Họ Hoàng kia vội vội gật đầu đồng ý. Lý Kỳ lại nói với đại thúc kia, ông để lại gánh hàng, đi theo vị trưởng quỹ này lấy tiền đi. Đại thúc kia bây giờ cũng biết thân phận của Lý Kỳ rồi, làm sao còn dám nói thêm lời nào, sợ tới mức liên tục gật đầu, sau đó đi theo Hoàng trưởng quỹ kia vào trong tiệm, loáng thoáng nghe thấy họ Hoàng kia của trách ông ta không hiểu chuyện. Thật sự là nhà rột mà lại gặp mưa dầm suốt đêm nha. Lý Kỳ than thở một tiếng nói với Mã Kiều, gánh lên đi. Mã Kiều kinh ngạc khịt mũi nói, ta gánh. Lý Kỳ trừng hai mắt nói, ở đây chỉ có ta và ngươi, không phải ngươi gánh lại nào muốn ta gánh. Mã Kiều ngẫm lại cũng đúng, không thể để ông chủ gánh hàng còn bảo tiêu như y thì nhàn rỗi bên cạnh được. Bất đắc dĩ chỉ đành gánh hàng lên, nhưng thể hiện phong phạm cao thủ của y khoanh tay trước ngực, chỉ dựa vào bả vai mà gánh hàng, hơn nữa trên đường đi vô cùng vững vàng, gánh hàng kia giống như là đã khảm trên người y vậy. Lý Kỳ cười ha ha, hờ hờ, Mã Kiều, không ngờ ngươi rất có thiên phú về mặt này nhé. Sau này, nếu ta bị sa thải, có thể thử làm một lần. Mã Kiều khẽ hừ một tiếng, hất đầu tỏ vẻ khinh thường. Lý Kỳ đã thành thói quen từ lâu, cùng Mã Kiều đi tới trước Vũ Anh Quốc Công, gõ mạnh vào cửa, cộc cộc cộc. Qua hồi lâu, cửa cũng được mở ra, chỉ thấy một đứa bé canh cửa vẫn còn đang buồn ngủ, thò đầu ra nhìn. Thấy Lý Kỳ đến cuối giày giấc ngủ trưa của nó, liền nói, xin hỏi các vị là... Về mặt của Lý Kỳ hòa nhã nói, ta là kinh tế sử, có chuyện muốn thương lượng với anh Quốc Công. Đứa bé cánh cửa kia nhìn thấy kinh tế sử thì đột nhiên mở to mắt, trên dưới đánh giá Lý Kỳ. Ôi, xem ra Thái Du ở trong phủ không ít lần nhớ nhung tới ta nha. Lý Kỳ thẳng người nói, nhìn đủ chưa vậy? À, đủ rồi, đủ rồi. Đứa bé cánh cửa kia gật đầu theo bản năng đáp lại 2 tiếng, sau đó tỉnh táo lại nói, xin đại nhân chờ một chút, bây giờ tiểu nhân đi thông báo. Nói xong lập tức đóng cửa lại. Làm gì vậy? Ta tốt xấu gì cũng là đại quan tam phẩm nha, chẳng lẽ không phải trước tiên nên mời ta vào phòng khách ngồi sao? Cơn giận của Lý Kỳ nhất thời xông lên, hai tay chống nạnh, thở hổn hển nói, Mã Kiều, có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Chủ nhân có tố chất thế nào thì nô bộc có tố chất như thế. Ai, thật là buồn cười mà. Mã Kiều cau mày nói, bộ soái không thể nói như vậy được. Ta và ngài cũng là quan hệ chủ bộc. Nhưng, tuy rằng y muốn nói lại thôi, nhưng mà Lý Kỳ vừa nghe thì đã hiểu, nói, có ý gì hả? Người cứ nói tiếp đi chứ. Mã Kiều biết lúc này Lý Kỳ là một quả bom hẹn giờ, ai đụng vào thì người đó chết, lúng túng nói, ta chỉ muốn nói, ta sẽ mang theo tiền, tuy rằng không hiểu cho lắm. Không thể không nói, thằng nhãi này thật sự là không biết dụ dỗ người khác nha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 200 của Bắc Tấn Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 201.